Hồi thứ 62, giữ Phù Quang, Cao Dương bỏ mạng, đánh Lạc Thành, Hoàng Ngụy tranh công. Nhắc lại, Trương Chiêu hiến kế rằng, cứ thông thả, đừng động binh dội, nếu ta kéo quân đi, Tào Tháo lại tới đánh. Vậy chúa công nên viết hai phong thư, một gửi Lưu Chương, báo cho biết rằng, Lưu Bị xin kết liên Đông Ngô để cùng chiếm Tây Xuyên, khiến Chương phải sinh nghi mà đánh Bị. Một phong thư gửi Trương Lỗ, xúi Lỗ tiến binh xuống đánh Kinh Châu. Như thế Lưu Bị không thể nào cứu ứng được cả hai mặt. Bây giờ ta cất quân sang chiếm Kinh Châu, ấy là việc xong. Tôn Quyền nghe lời, liền viết thư sai sứ đi hai nơi. Nói về Quyền Đức ở Hàm Anh Quan đã lâu ngày, lòng dân rất kính phục. Một hôm bỗng tiếp thư Khổng Minh, mới biết Tôn phu nhân đã về Đông Ngô, lại nghe tin Tào Tháo kéo quân xuống đánh Nhu Tu, bèn bàn với Bàn Thống rằng: Tào Tháo đánh Tôn Quyền, Tháo thắng sẽ thừa cơ lấy luôn Kinh Châu. Quyền thắng, ắt cũng đánh Kinh Châu, thì ta làm thế nào? Thống nói: Chúa công đừng lo gì, có Khổng Minh ở nhà, tôi chắc Đông Ngô không dám xâm phạm Kinh Châu. Chúa công nên viết thư cho Lưu Chương nói rằng: Tào Tháo đánh Đông Ngô, Tôn Quyền cầu cứu, Kinh Ngô là hai xứ láng giềng, môi hở răng lạnh, thế tất phải cứu nhau. Còn Trương Lỗ chỉ là tên giặc dữ nổi thân mình, quyết không dám phạm biên giới Thục. Nay tôi đem quân Kinh Châu hợp với Tôn Quyền cùng phá Tào Tháo, vì binh lương thiếu thốn, mong Quý Ngọc nghĩ tình họ hàng, kiếp gửi giúp cho lấy 3-4 vạn tinh binh với 10 vạn học lương ăn đi đường, đừng để lỡ làng. Rồi nếu được quân Mã tiền lương, ta sẽ bàn tính. Chú thích: định lấy gậy ông đập lưng ông chăng? Hết chú thích. Quyền Đức nghe lời sai sứ mang thư đến thành đô. Sứ giả tới cửa Phù Quang, Dương Hoài, Cao Bái biết chuyện, liền bàn tính ngầm với nhau. Rồi Hoài bảo Bái ở lại giữ Ải Quan. Hoài đi cùng sứ giả về thành đô yết kiến Lưu Chương, trình lá thư lên. Lưu Chương xem xong, hỏi Dương Hoài về theo làm gì. Hoài nói: chính vì lá thư này mà phải về đây để bẩm bạch chúa công. Số là Lưu Bị từ ngày vào Xuyên, rộng thi ân đức, thu phục lòng dân, ý tứ rất là bất trắc. Nay lại xin quân Mã tiền lương, thật không nên cho. Nếu giúp cho y thì khác nào ném củi khô vào đám cháy. Lưu Chương nói: ta với Quyền Đức có tình anh em, lẽ nào không giúp? Tức thì một người bước ra nói: Lưu Bị là tay kiêu hùng, để mãi trong đất Thục mà không điều khiển được đã là thả cọp đi lại trong nhà. Nay lại đem quân Mã tiền lương giúp cho, thì khác nào chấp thêm cánh cho cọp. Chú thích: một người coi Quyền Đức là lửa, một người coi như cọp. Nhưng đã muộn rồi, lửa đã bốc cao, khó rập được nữa. Cọp đã vào nhà, đuổi không nổi đâu. Hết chú thích. Mọi người nhìn ra mới biết Lưu Ba tự là Tử Sơ, vốn người Thừa Dương, quận Linh Lăng. Chương thấy Ba can còn do dự chưa quyết, thì Quan Nguyên lại gian lơn thêm, cố can kỳ được. Chương đành phải nghe, chỉ lựa 4.000 quân già yếu với 1 vạn hộc gạo, rồi viết thư sai sứ đem đến Quyền Đức, lại ra lệnh cho Dương Hoài, Cao Bái phải giữ vững Ải Quan. Sứ giả đến Hàm Anh Quan trình thư lên. Quyền Đức xem qua, đùng đùng nổi giận mà rằng: ta lao tâm tổn sức biết bao nhiêu để ngăn giữ địch quân giúp nó, nay nó nở tiết của bụng xỉn thế này, làm sao cho quân sĩ hết lòng hết sức được nữa. Chú thích: phải chăng sứ quân đã có cớ để trở mặt gây chuyện? Hết chú thích. Rồi xé nát lá thư, mắng ầm lên, đứng dậy quay vào. Sứ giả sợ hãi bỏ trốn về thành đô. Bàn Thống bảo Quyền Đức: chúa công xưa nay chỉ lấy nhân nghĩa làm trọng, giờ bỗng nổi giận xé thư, thế là ơn nghĩa bấy lâu mất hết. Quyền Đức hỏi: phải làm sao bây giờ? Tôi có 3 kế này, xin chúa công lựa lấy một mà làm. 3 kế gì? Một là lựa ngay tinh binh xung trận, kéo thẳng tới đánh úp thành đô, đó là thượng kế. 2 là có Dương Hoài, Cao Bái, vốn là 2 danh tướng Tây Thục, cầm tinh binh trấn giữ Phù Quang gần đây. Chúa công hãy thác kế về Kinh Châu. 2 tướng nghe tin, ắt ra đưa tiễn. Ta thừa cơ bắt lấy mà tiến chiếm qua ngải, hạ luôn Phù Thành, rồi tiến đánh Thành Đô. Đó là trung kế. Ba là lui về thành Bạch Đế, rồi đi suốt ngày đêm về Kinh Châu. Sau này sẽ mưu tiến thủ. Đó là hạ kế. Tình thế đã gấp lắm, nếu còn dùng dằng ở đây, ắt dạ đến sau lưng, không thể cứu được nữa. Quyền Đức nói, thượng kế của quân sư thì cấp bách quá, hạ kế thì trì trệ quá. Chỉ có trung kế, không gấp, không chậm, có thể làm được. Bèn gửi thư cho Lưu Chương, chỉ nói rằng, Tào Tháo sai bộ tướng Nhạc Tiến kéo quân uy hiếp trấn Thanh Nê, các tướng Kinh Châu chống không lại, tôi phải thân về cự địch ngay, không kịp tới diện hội, vậy có thư này từ biệt. Thư đưa tới Thành Đô, Trương Tùng nghe tin Quyền Đức sắp về Kinh Châu, cứ tưởng thật, liền viết một lá thư. Viết xong, đang định sai người ngầm đem đến Quyền Đức, chờ có người anh ruột là Trương Túc, hiện làm thái thú quận Quảng Hán tới nhà chơi. Tùng vội giấu thư vào tay áo, rồi ra đón anh vào trò chuyện. Túc thấy Tùng có vẻ bối rối thì nghi hoặc trong lòng. Tùng lấy rượu ra mời, anh em cùng uống. Trong lúc xoay xỏa rót rượu, Tùng vô ý để lá thư rơi xuống, bị người tùy tùng của Trương Túc nhặt được. Sau khi tiệc tan, người ấy đưa thư trình Túc. Túc mở ra xem, thấy đại để như sau. Vừa đây tôi dâng kế với Hoàng Thúc, tình hình quả đúng như thế, không chút sai lầm. Ngài còn nghi ngờ gì nữa? Sao cứ dùng dằng mãi chẳng thấy tiến binh? Thiết nghĩ lấy trái lẽ, nhưng giữ thuận lẽ là điều hay xưa nay. Hiện việc lớn đã nằm trong bàn tay, sao lại bỏ đất này mà về Kinh Châu? Khiến tôi nghe tin ngơ ngẩn như người mất của báu. Vậy tiếp được thư này, mong ngài lập tức tiến binh. Tôi đã sẵn sàng làm nội ứng, xin chớ để việc lỡ làng. Trương Túc xem qua rụng rời tay chân tự nhủ. Chết chưa? Em mình nó dám làm cái việc bán chúa thế này thì chết cả ba họ mất, phải mau mau đầu thú mới xong. Thế là ngay đêm ấy, Túc cầm lá thư vào trình Lưu Chương, thú rõ việc em mình thông mưu với Kinh Châu, muốn dâng Tây Xuyên cho Lưu Bị. Lưu Chương đùng đùng nổi giận mà rằng, thằng thất phu, Bình Nhật ta chưa hề bạc đãi nó, bỗng dưng nó lại phản ta. Bèn hạ lệnh bắt cả nhà Trương Tùng ra chợ chém hết. Người sau có thơ than Trương Tùng rằng, lét mắt lầu thông sách dạng pho, lỡ làng nét bút lộ mưu cơ. Chưa nhìn Quyền Đức hưng dương nghiệp, máu đã đầm thân giữa quốc đô. Nguyên văn: Nhất lãm vô di tự cổ hy, thùy tri thư tính tiết thiên cơ. Vị quan Quyền Đức hưng dương nghiệp, tiên hướng Thành Đô quyết nhiễm y. Lưu Chương giết Trương Tùng rồi, họp các quan văn võ hỏi rằng, Lưu Bị manh tâm cướp cơ nghiệp của ta, phải làm sao bây giờ? Hoàng Quyền nói, tình thế đã quyết liệt, phải lo đối phó ngay, nên lập tức sai người đi truyền báo với các tướng trở ngại và đưa thêm binh đến giữ vững, chớ để một tên lính Kinh Châu nào vào lọt. Chương nghe lời sai sứ đi suốt đêm truyền hịch cho các cửa ải. Chú thích, nếu Quyền Đức theo thượng kế của bàn thống, thì các ải còn giữ sao kịp. Hết chú thích. Nói về Quyền Đức, khi đem quân về qua Phù Thành, sai người tới cửa quan báo trước và mời Dương Hoài, Cao Bái ra ngoài ải để chào từ biệt. Hai tướng Dương, Cao nghe tin lại bàn ngầm với nhau. Dương Hoài nói, Lưu Bị bỏ về là ý thế nào? Cao Bái chặt lưỡi, chẳng ý tứ gì cả. Hắn đến ngày tần số đây mà. Chúng ta cứ giấu dao sắc trong mình, giả tản ra tiễn, rồi lừa thế đâm chết hắn đi. Thế là chúa công ta hết lo. Hoài nói, kế này hay lắm. Bàn định xong, hai tướng đem theo 200 người, mở cửa ra tiễn tống. Còn bao nhiêu quân tinh tráng để lại giữ vững ải quan. Bấy giờ đại quân Kinh Châu kéo hết về. Khi gần đến Phù Thủy Quan, bàn thống ngồi trên lưng ngựa bảo Quyền Đức. Nếu Dương Hoài, Cao Bái hớn hở ra tiễn thì phải đề phòng. Nếu họ không ra, ta cứ thúc quân đánh chiếm lấy ải, đừng để chần chờ. Vừa bàn xong, bỗng một trận gió lốc cuốn tới, thổi đổ lá cờ chữ soái trước ngựa. Quyền Đức hỏi, Điềm gì vậy? Thống nói ngay. Đây là tin báo việc dữ dội. Hai tên Dương Hoài, Cao Bái ắt mưu toan hành thích. Hãy phòng bị cẩn thận. Nguyên Đức bèn mặc hai lần áo giáp, thân đeo gươm báu đề phòng. Lát sau, quân sĩ báo. Hai vị tướng quân Cao Dương ra tiễn biệt. Nguyên Đức truyền quân mã đóng lại nghỉ ngơi. Ban thống gọi Hoàng Trung, Ngụy Diên vào bí mật dặn. Bao nhiêu người từ cửa ải xuống đây, bất cứ quân kỵ, quân bộ phải giữ lại hết, chớ để một người nào về thoát. Hai tướng dân lệnh, ra ngoài bố trí. Bấy giờ, Dương Hoài, Cao Bái dắt ngầm dao găm trong mình, dẫn 200 quân dắt dê, khiêng rượu đến thẳng trước dinh. Thấy không có phòng bị gì cả, thì mừng thầm trong lòng, chắc mẩm Quyền Đức trúng kế. Bước vào trướng, trông lên, thấy Quyền Đức cùng bàn thống ngồi đấy. Hai tướng cất tiếng bẩm rằng, nghe Hoàng Thúc ban sư đừng xá xa xôi, chúng tôi gọi có chút lễ mọn ra bái tiễn. Dứt lời rót rượu dâng lên mời, Quyền Đức nói, hai tướng quân dự ải khó nhọc, hãy uống trước một chén. Hai tướng uống xong, Quyền Đức truyền, ta có một việc cơ mật muốn bàn riêng với hai tướng quân, vậy những người khác hãy lui ra hết. Thế là 200 quân của Cao, Dương bị dẫn hết ra chỗ trung quân. Bây giờ Quyền Đức mới quát lớn, Tả Hữu đâu, bắt hai tên giặc này cho ta. Lập tức Lưu Phong, Quang Bình từ sau trướng nhảy ra. Dương, Cao toàn chống cự, nhưng đã bị Lưu Phong, Quang Bình mỗi người tóm chặt lấy một. Quyền Đức thét mắng, ta với chủ chúng mày là anh em họ, sao hai chúng mày dám lập mưu chia rẽ thân tình? Bàn thống thét Tạ Hữu khám mình hai tướng, quả nhiên thấy mỗi người có giấu một con dao găm rất nhọn sắc. Thống truyền đem chém, Quyền Đức còn do dự chưa quyết. Thống nói, hai tên này mưu hại chú công, tội đã rõ rệt, không thể tha được. Rồi cứ thét đao phụ thủ chém đầu Dương Hoài, Cao Bái ngay trước trướng. Bấy giờ Hoàng Trung, Ngụy Diên đã bắt gọn 200 quân thuộc tùy tùng, không một người nào chạy thoát. Quyền Đức sai gọi vào, ban rượu cho uống để họ hoàn hồn, rồi ôn tồn bảo. Dương Hoài, Cao Bái ly gián tình anh em ta, lại hành thích nên ta phải giết. Còn các ngươi vô tội, đừng sợ gì hết. Họ đều bái tạ, bàn thống lại nói. Bây giờ ta dùng các ngươi dẫn đường, cho quân ta vào lấy cửa ải. Việc xong, ai nấy sẽ được trọng thưởng cả, nghe chưa? Họ lại già rang một loạt. Thế là đêm ấy, bọn họ đi trước, đại quân Kinh Châu theo sau. Quân Thục về đến cửa ải kêu lớn lên rằng, hai tướng quân có việc gấp phải về, mau mau mở cửa. Trên thành nghe rõ tiếng quân nhà, liền mở toang cửa. Đại quân Kinh Châu kéo ùn vào như thác lũ, không phải làm đổ một giọt máu mà chiếm được Phù Quan. Quân Thục đều xin hàng cả. Quyền Đức ban thưởng cho họ, rồi chia binh trước sau đóng giữ vững chắc. Hôm sau Khao Quân mở yến tiệc trên công đường. Quyền Đức nhân say rượu hỏi bàn thống rằng, tiệc hôm nay đã vui chưa? Thống cũng say đáp rằng, đánh chiếm nước người mà lấy làm vui ư? Thế không phải là nhân giả chi binh? Quyền Đức sẵn tiếng gắt, ta nghe xưa Chu Vũ Dương đánh giết Vũ Trụ rồi làm nhạc ghi công, thế cũng không phải là binh của bậc nhân hả? Sao lời ngươi nói chẳng hợp đạo lý gì cả? Hãy bước ngay đi. Chú thích, cái món nước say tiếng gọi là máu rồng mà thật vô ích, uống vào chỉ tổ nói ẩu. Hết chú thích. Bàn thống cười ồ lên mà lui ra. Tạ Hữu cũng đỡ Quyền Đức vào hầu đường yên nghỉ. Ngủ đến nửa đêm, Quyền Đức tỉnh rượu, Tạ Hữu mới nhắc lại lời mắng đuổi bàn thống cho nghe. Quyền Đức rất hối hận, sáng hôm sau mặc áo chỉnh tề bước lên công đường, mời bàn thống vào tạ lỗi rằng, hôm qua vì quá chén, trót lỡ lời xúc phạm, xin quân sư đừng để bụng. Thống vẫn cười nói như không có chuyện gì xảy ra. Quyền Đức càng hối lại nói, câu chuyện hôm qua, thật, chỉ tại ta. Thống nói, vua tôi cùng lỡ lời cả, riêng gì chúa công? Quyền Đức mới cười phá lên, thế là lại vui vẻ như cũ. Nói về Lưu Chương ở Thành Đô, nghe tin Quyền Đức đã giết Dương Hoài, Cao Bái và đánh úp Phù Quan thì tái người đi than rằng: "Không ngờ ngày nay xảy việc ấy thật." Bèn họp văn võ hỏi kế sách để lưu địch quân. Quan Quyên nói: "Hãy lập tức gửi binh tới giữ Lạc huyện, chặn lấy con đường Yết Hầu. Lưu Bị dẫu có tinh binh mạnh tướng cũng không qua nổi." Chương liền sai 4 tướng Lưu Hội, Lãnh Bào, Trương Nhiệm, Đàn Hiền điểm 5 vạn quân kéo đi trấn giữ Lạc Thành để chống Quyền Đức. 4 tướng kéo đi dọc đường, Lưu Hội nói: "Tôi nghe trong núi Cẩm Bình có một vị nhân đạo hiệu là Tử Hư Thượng Nhân, coi số cho người, biết được sống chết sang hàng. Nay chúng ta hành quân lại đi qua núi ấy, vậy thử ghé vào hỏi xem lành dữ ra sao." Trương Nhiệm nói: "Đại trượng phu đi đánh giặc, cần gì phải hỏi một lão quê mùa?" Hội nói: "Không phải thế, thánh nhân có dạy, đạo chí thành có thể biết trước. Chúng ta cứ hỏi bậc cao minh để theo lành tránh dữ là hơn." 4 tướng bèn đem theo 20 quân kỵ đến chân núi hỏi thăm người tiều phu. Tiều phu trỏ tay lên nói: "Chỗ đỉnh núi cao nhất kia là nơi thượng nhân ẩn cư đấy." Leo lên đến cửa am, được một tiểu đồng ra đón, hỏi tên họ, rồi dẫn vào. Thấy Tử Hư Thượng Nhân đang ngồi trên đống cỏ bồ, 4 người vái chào, xin hỏi về việc sắp đến. Tử Hư nói: "Bần đạo chỉ là kẻ quê mùa bỏ đi, biết sao được việc hay dở." Lưu Hội 2-3 lần cầu khẩn, gạn hỏi. Tử Hư mới sai tiểu đồng đem giấy bút ra, viết 8 câu đoán rồi trao cho Hội. Đoán rằng: "Một rồng một phượng bay vào Tây Xuyên, phượng rơi xuống đất, rồng lên thanh thiên, một được một mất, số trời đương nhiên, liệu mà gìn giữ, kẹo xuống Cửu Tuyền." Nguyên văn: "Tả long hữu phượng, phi nhập Tây Xuyên, sồ phượng trụy địa, ngọa long thăng thiên, nhất đắc nhất thất, thiên số đương nhiên, kiến cơ nhi tác, vật tán Cửu Tuyền." Lưu Hội lại hỏi: "Số mệnh 4 chúng tôi thế nào?" Tử Hư nói: "Số trời đã chẳng ai tránh nổi, thì hỏi làm gì?" Hội còn gạn hỏi, nhưng Tử Hư đã lim dim, nhắm mắt như người muốn ngủ, chẳng nói gì nữa. 4 tướng xuống núi, Lưu Hội áy náy nói: "Lời tiên đã dạy, phải tin mới được." Trương Nhiệm gạt đi: "Nghe chi lão già điên ấy, vô ích." Đến Lạc huyện, 4 tướng chia quân mã giữ khắp các chỗ hiểm yếu. Lưu Hội nói: "Lạc Thành là bức tường che chở thành đô, nếu nơi đây thất thủ thì thành đô khó mà giữ nổi. Vậy 4 chúng ta hãy chia ra, 2 người giữ thành, 2 người ra phía trước Lạc huyện, men núi vừa hiểm mà lập 2 cái trại, đừng để giặc đến gần thành." Lãnh Bào Đặng Hiền nói: "Hai chúng tôi xin đi dựng trại." Lưu Hội mừng lắm, chia cho 20 binh. 2 tướng Lãnh, Đặng kéo ra cách 60 dặm đóng trại. Còn Lưu Hội với Trương Nhiệm đóng giữ trong thành. Quyền Đức chiếm được Phù Thủy Quan rồi, bàn với Bàn Thống tiến đánh Lạc Thành. Hôm ấy nghe tin báo, Lưu Chương sai 4 tướng đến giữ, và Lãnh Bào Đặng Hiền đã kéo 20 vạn quân đóng cách thành 60 dặm, gồm 2 cái trại lớn. Quyền Đức bàn họp các tướng rồi nói: "Nào, ai dám đi đánh 2 tướng Thục, chiếm trại để lập công đâu?" Lập tức, lão tướng Hoàng Trung bước ra nói: "Lão phu xin đi." Quyền Đức nói: "Lão tướng quân hãy đem quân mã bản bộ đến trước Lạc Thành, nếu chiếm được dinh trại Lãnh Bào Đặng Hiền sẽ có trọng thưởng." Hoàng Trung hớn hở sửa soạn ra đi. Bỗng một tướng dưới trướng bước ra kêu rằng: "Lão tướng quân niên kỵ đã cao, đi làm sao được, tiểu tướng bất tài cũng xin đi thay." Quyền Đức nhìn xuống thấy là Ngụy Diên. Hoàng Trung hỏi Diên: "Ta đã lĩnh tướng lệnh, sao ngươi còn rắc rối?" Diên nói: "Phàm người già ắt gân sức phải kém. Tôi nghe Lãnh Bào Đặng Hiền là 2 danh tướng đất Thục, quyết khí đàng hằng, sợ rằng lão tướng quân khó mà gần họ được. Chẳng lẽ để lỡ việc lớn chúa công, nên tôi xin đỡ, đó là hảo ý của tôi." Hoàng Trung đùng đùng nổi giận mà rằng: "Ngươi bảo ta già, vậy có dám tỉ thí võ nghệ với ta chăng?" Diên cũng hăng hái nói, cứ thử sức ngay trước chúa công đây, hễ ai thắng thì đi nhé. Tức thì Trung dùng dục bước xuống thềm, gọi ngay tên tiểu hiệu, giác cây đại đao đến. Nguyên Đức vội ngăn lại. Không được, ta đem binh lấy xuyên, chỉ trông sức ở hai tướng. Nay hai cặp chọi nhau ắt phải mất một, làm lỡ gì của ta. Thôi, ta khuyên cả hai đừng tranh luận nữa. Bàn thống thấy thế bảo rằng, hai tướng bất tất phải tranh nhau. Hiện lãnh bào Đặng Hiền, mỗi người đóng một trại, vậy mỗi tướng hãy đi đánh một trại. Ai chiếm xong trước thì được công đầu. Thế là hai tướng được phân công. Quang Trung đánh trại lãnh bào, Ngụy Diên đánh trại Đặng Hiền. Hai tướng lĩnh mệnh kéo quân bản bộ đi khỏi. Ban thống bảo Quyền Đức. Hai tướng kéo đi, sợ rồi lại trách nhau ở dọc đường. Chúa công nên đem quân đi theo tiếp ứng. Quyền Đức bèn để Ban thống giữ thành, rồi thân cùng Lưu Phong, Quang Bình đem 5.000 quân ra đi. Nhắc lại, sau khi dân tướng lệnh, Quang Trung về trại truyền quân, đầu canh tư hôm sau thổi cơm, canh năm nay nịch sửa soạn đầy đủ. Rạng ngày thì tiến binh, theo đường hẻm núi phía trái mà đi. Bấy giờ Ngụy Diên đã ngầm sai người qua trại Quang Trung thám thính thấy quân về báo rằng canh tư ngày mai họ thổi cơm, canh năm tiến đánh. Diên mừng thầm, liền truyền quân sĩ canh hai thì thổi cơm, canh ba tiến binh, để mờ sáng là phải đến trại Đặng Hiền. Quân sĩ được lệnh, ai nấy ăn no sửa soạn, rồi người ngậm tâm, ngựa tháo nhạc, cuốn cờ buộc giáp, ngầm đi cướp trại, mới canh ba đã lên đường. Đi được nửa đường, Ngụy Diên ngồi trên ngựa thầm nghĩ. Chỉ chiếm được một trại Đặng Hiền thì có gì là tài, chi bằng hãy chiếm trại lãnh bào trước, rồi đem quân đắc thắng đánh luôn trại Đặng Hiền, thì công lao hai nơi về tay mình cả. Nghĩ rồi, truyền quân rẽ sang đường hẻm núi bên trái mà tiến. Chú thích. Bảo đi bên phải, lại rẽ sang trái. Bảo đánh một trại, muốn đánh cả hai. Khác hẳn những ông tướng cái gió trên đời, sai đi đánh cứ muốn lùi. Hết chú thích. Trời mờ sáng sắp đến trại lãnh bào, Diên cho quân dừng lại nghỉ chốc lát, rồi sai Trương Cao cờ quạt, dàn chiên trống, đào thương chiến cụ dương ra sáng lòe. Có mấy tên lính canh đường trông thấy, rồi phi báo về trại thục. Lãnh bào liền chuẩn bị chia ba cánh sẵn sàng, rồi một tiếng pháo nổ vang, quân thục mở trại kéo ra đón đánh. Ngụy Diên dục ngựa, dùng đao tới đánh lãnh bào. Hai tướng đánh nhau đến 30 hiệp thì quân Xuyên chia hai đầu đổ tới đánh thúc hai bên. Quân Kinh Châu vì kéo đi từ nửa đêm đến suốt sáng, bấy giờ người mệt ngựa mỏi, chống không lại phải quay đầu chạy. Ngụy Diên nghe tiếng quân rối loạn sau lưng, biết trận đã dở, phải bỏ lãnh bào, quay ngựa chạy về. Quân Xuyên đuổi đánh riết, quân Ngụy Diên thu to xô nhau mà chạy. Chạy được 5 dặm, bỗng nghe trống đánh vang trời. Đặng Hiền dẫn một đoàn quân từ hang núi đánh ra chặn đường, miệng hô lớn. Bớ Ngụy Diên, mau xuống ngựa hàng đi. Diên thấy nguy quá, quất ngựa cướp đường mà chạy. Bỗng ngựa bị vấp, quỳ hai vó trước, Quang Diên ngã lăn xuống đất. Đặng Hiền hăm hở dùng giáo thúc ngựa sấn tới đâm Diên. Nhưng mũi giáo chưa đến nơi, đã nghe tiếng dây cung bật đánh phăng. Đặng Hiền trúng tên ngã lăn xuống ngựa, lãnh bào ở mặt sau toan xông lên cứu, thì một viên đại tướng từ chân núi phóng ngựa tới quát lớn lên rằng có lão tướng Quang Trung đây. Rồi múa tích đại đao tới đánh lãnh bào. Bào chống không nổi, quay ngựa bỏ chạy. Quang Trung thừa thế đuổi đánh, quân Xuyên hỗn loạn thua to. Trong khi ấy thì một toán quân của Trung đã cứu được Ngụy Diên và giết xong Đặng Hiền. Quang Trung đuổi đến trước trại thì lãnh bào quay lại tái chiến. Đánh được 10 hợp, thấy quân Kinh Châu ùng ùng kéo đến, lãnh bào đành bỏ trại bên tả, kéo tàn quân chạy sang trại bên hữu, thì chỉ thấy trại này kéo rặc cờ hiệu Kinh Châu. Bào thất kinh, gò ngựa lại nhìn thì một đại tướng mũ vàng bào gấm tiến ra. Chính là Lưu Quyền Đức, bên tả có Lưu Phong, bên hữu có Quang Bình. Quyền Đức quát rằng, ta đã chiếm trại rồi, ngươi còn chạy đi đâu? Nguyên lai Quyền Đức đem binh đi sau tiếp ứng, đã thừa thế đánh úp trại Đặng Hiền. Lãnh bào thấy mặt trước mặt sau đều hết đường, phải chạy co vào con đường nhỏ ven núi, toàn trốn về Lạc Thành. Chạy được 10 dặm, bỗng một toán phục binh đổ ra, tung câu liêm giật chân ngựa. Bào ngã nhào xuống bị bắt sống. Thì ra Ngụy Diên biết mình phạm quân pháp, hết đường gỡ tội, vội thu thập ít quân sĩ, sai quân Thục dẫn đường vào phục ở chỗ này và lập được chút công. Diên liền trói gô lãnh Bào giải về trại Quyền Đức. Bây giờ Quyền Đức đứng trấn áp trước trại Thục, sai dựng lá cờ miễn tử, hạ lệnh rằng: hễ binh sĩ Tây Xuyên nào đã trở giáo cờ giáp thì binh sĩ Kinh Châu không được đụng đến, ai giết hại phải đền mạng. Thế là quân Xuyên xin hàng răm rắp. Quyền Đức lại quý dụ họ rằng: các ngươi ai cũng có cha mẹ vợ con ở nhà, vậy ai hàng thuận thì xung vào quân, ai không muốn thì cho về. Quân Xuyên liền vỗ tay reo mừng vang dậy. Chú thích: những kẻ được tha về sẽ đem tiếng nhân nghĩa của sứ quân truyền ra khắp những chỗ chưa bị chiếm, có lợi còn hơn giữ họ lại làm quân. Hết chú thích. Hoàng Trung chiếm được trại, chỉnh bị canh phòng đâu đấy, rồi tới ra mắt Nguyên Đức, kẻ tội Ngụy Diên trái lệnh nên chém đầu. Nguyên Đức vội lên tiếng gọi Ngụy Diên, Diên lập tức giải lãnh Bào vào nạp. Nguyên Đức nói: Ngụy Diên phạm pháp, nhưng lập công này có thể chuộc tội. Bèn bảo Ngụy Diên tạ ơn Hoàng Trung cứu mạng và truyền từ nay không được tranh công như thế nữa. Ngụy Diên cúi đầu tạ ơn và xin phục tội. Quyền Đức trọng thưởng cho Hoàng Trung, sai điều lãnh Bào tới dưới trướng, cởi dây trói, ban rượu cho uống để hoàn hồn, rồi hỏi: ngươi có chịu hàng không? Bào thưa: tôi đã đội ơn tha chết, lẽ nào không hàng? Nay còn Lưu Hội Trương Nhiệm ở Lạc Thành là bạn sinh tử của tôi. Nếu Minh Công tha cho về, tôi xin bảo hai người ấy đến hàng luôn để dân thành nạp đất. Quyền Đức mừng lắm, bèn ban cho áo mặc ngựa cởi, thả Bào về Lạc Thành. Chú thích: lại lấy lòng các tướng địch. Hết chú thích. Ngụy Diên nói: không nên thả người ấy, hắn được thoát thân, ắt không trở lại nữa đâu. Quyền Đức nói: ta lấy nhân nghĩa đãi người, ắt không phụ ta. Lãnh Bào về Lạc Thành gặp Lưu Hội Trương Nhiệm, nhưng lại giấu việc mình được tha, nói khoác rằng: tôi lừa cơ giết được hơn 10 người, cướp lấy con ngựa, trốn về đây. Lưu Hội thấy tình thế nguy, vội sai người về thành đô cầu cứu. Lưu Chương nghe tin đã thiệt mất Đặng Hiền thì sợ hãi, liền họp các quan bàn tính. Còn trưởng chương là Lưu Tuấn thưa rằng: con xin đem binh tới giữ Lạc Thành. Chương nói: con đi thì phải có người theo giúp mới được. Một người bước ra nói: tôi xin theo giúp công tử. Chương nhìn ra, thấy là Ngô Ý, em vợ mình, tức cậu ruột Lưu Tuấn, bèn nói: được Tôn Cửu đi giúp thì tốt lắm, nhưng ai làm phó tướng được? Ngô Ý xin cử hai tướng Ngô Lan, Lôi Đồng, rồi điểm hai vạn quân mã kéo tới Lạc Thành. Lưu Hội Trương Nhiệm ra đón tiếp, kể lại một việc xảy ra. Ngô Ý nói: quân địch đã đến sát thành, khó mà chống cự, các ông có mẹo gì hay không? Lãnh Bào hiến kế: dùng này là dải đất giữa bờ sông Phù Giang, nước chảy xiết, mà hai trại đóng ở chân núi kia, đất lại rất thấp. Vậy tôi xin lĩnh 5.000 quân đem Thuận Quốc đi xẻ bờ sông Phù, tháo nước tràn xuống cho quân Lưu Bị chết đuối hết. Ngô Ý nghe mưu ấy, liền sai Lãnh Bào đem quân đi trước, tháo nước sông, rồi cho Ngô Lan, Lôi Đồng kẻ quân tiếp ứng. Lãnh Bào lĩnh mệnh sửa soạn, khí cụ đào đất, xẻ sông. Về phần Quyền Đức, sau khi thắng trận, giao cho Hoàng Trung, Ngụy Diên mỗi người giữ một trại. Còn mình thì rút về Phù Thành, bàn tính với quân sư Bàn Thống. Hôm ấy, quân tế tác phi báo: Tôn Quyền ở Đông Ngô sai sứ sang kết hiếu với Trương Lộ ở Đông Xuyên, Lộ sắp đem quân đánh cửa Hà Manh. Quyền Đức lo sợ nói: nếu Hà Manh Quan thất thủ thì mặt sau nghẽn đường, ta tiến lui hết lối, phải làm sao đây? Bàn Thống bảo Mạnh Đạt: ông là người Thục, am tường địa thế, vậy đi giữ Hà Manh Quan được chăng? Đạt nói, tôi xin cử người này cùng đi dự ải với tôi thì chắc chắn muôn phần. Nguyên Đức hỏi là người nào? Đạt nói, người này đã từng ở Kinh Châu làm bộ hạ Lưu Biểu, giữ chức trung lang tướng, họ Quắc, tên Tuấn, tự là Trọng Mạc, vốn người Chi Giang thuộc Nam Quận. Nguyên Đức rất mừng, lập tức sai Mạnh Đạt cùng Quắc Tuấn kéo đi trấn ải Hà Manh. Bàn Thống lui về quan xá thì môn lại báo tin. Bẩm quân sư, có khách tới thăm. Thống ra đón, thấy một người mình cao 8 thước, to lớn dạm dở, tóc cắt ngắn loà xòa chấm gáy cổ, quần áo xốc xích lôi thôi. Chú thích, một kỳ khách. Hết chú thích. Thống hỏi, tiên sinh là ai? Người ấy không đáp, cứ đi thẳng vào nhà, lên nằm ngửa chình ình trên giường. Chú thích, một quái khách. Hết chú thích. Thống rất nghi hoặc, ghé lại dặn hỏi 2-3 lần nữa, người ấy mới bảo rằng, hãy thông thả, rồi nói việc lớn thiên hạ cho mà nghe. Chú thích, một ngỗ khách. Hết chú thích. Thống càng lấy làm lạ, bèn sai Tạ Hữu đem cơm rượu lên mời. Lập tức người ấy ngồi dậy ăn ngay, chẳng khiêm tốn khách sáo gì cả, mà ăn uống như sấm. Chú thích, một thực khách tham lam. Hết chú thích. Ăn xong lại nằm ngửa bụng mà ngủ. Thống nghi hoặc lạ lùng, sai người đi mời Pháp Chính tới xem, vì sợ là kẻ gian tế. Pháp Chính nghe nói, vội tới quan xá. Bàn Thống ra đón ngoài cửa kể lại rằng, có người hình dáng như thế, cử chỉ như thế, như thế. Pháp Chính nói, hay là Bành Vĩnh Ngôn chăng? Rồi đi vào, bước lên thềm nhìn xem. Tức thì người ấy vùng dậy, nhảy ngay xuống đất hỏi rằng, thế nào, Hiếu Trực lâu nay vẫn mạnh chứ? Và hai người cùng nắm tay nhau cười ha hả. Đó chính là bạn thân người Thục vừa may gặp, sóng nước sông Phù hết đất tuôn. Chưa biết người khách lạ ấy là ai, đến có việc gì, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoài Thư. Đọc hồi trước thấy Tôn với Lưu chia rẽ, đọc hồi này lại thấy Chương với Bị ghét nhau. Tôn, Lưu chia rẽ là vì một bên gọi em gái về, một bên đoạt con trai lại. Chương, Bị ghét nhau là vì một bên tiết lương, một bên xé thư. Tuy nhiên, Tôn, Lưu chia lìa còn mong có ngày hòa hợp. Chương, Bị đã ghét nhau thì khó mà làm lành. Vì sao? Vì Chương đã rước Bị vào nhà thì thế không chống nổi Bị. Mời về rồi lại muốn đuổi đi thì quá chuyện đầu voi đuôi chuột mà sự gây hấn phải xảy ra. Bị đã vào xuyên, thế tất phải lấy xuyên. Vào đất người mà không nỡ cướp đất thì tiến lui hết đường, mang dạ vào thân. Tóm lại là rước cọp thì dễ, đuổi cọp thì khó. Vào đất hiểm thì dễ, mà ra khỏi đất hiểm thật khó vậy. Nguyên Đức trước lấy Từ Châu làm nhà, rồi Lã Bố cướp mất, Tào Tháo lại cướp lần nữa. Sau này lấy Kinh Châu làm nhà, tuy Tháo bỏ đấy mà chạy, nhưng Quyền lại tranh. Chỉ đến khi lấy Tây Xuyên, nơi đây mới thật là nhà của Quyền Đức. Nhưng Quyền Đức được Đào Khiêm nhường cho thì nhận, được Lưu Biểu nhường cho lại không nhận. Làm gì sợ Kinh Châu cũng như Từ Châu, được rồi lại mất mà thôi. Cho nên Quyền Đức nặng lòng với Lưu Biểu vậy. Không cướp Kinh Châu của anh em họ, mà rồi sau cướp Ích Châu, cũng của anh em họ, làm gì sợ nếu lại chậm trễ, để lỡ cơ hội nữa như ở Kinh Châu, cho nên không thể nặng lòng với Lưu Chương được. Đó là cái cớ nhanh, chậm, trước, sau, khác nhau, phải tùy thời mà biến đổi vậy. Bàn Thống đưa ra 3 kế, một là chiếm Thành Đô, 2 là chiếm Phù Quang, 3 là rút lui về Kinh Châu. Nhưng nếu quả thật về Kinh Châu, thì thật là vô kế, chứ không thể gọi là hạ kế. Bản ý của Thống là lừa giết ngay Lưu Chương khi vừa ra đón tiếp, đó mới là thượng kế. Từ Hà Manh đánh thẳng vào Thành Đô, chỉ là trung kế. Còn đánh Phù Quang giết Cao Bái Dương Hoài, thì chỉ là hạ kế vậy. Nguyên Đức tiến rằng dùng trung kế, mà thực ra chỉ dùng hạ kế. Tuy nhiên, nếu giết ngay Lưu Chương mà chiếm lấy đất, thì lòng dân không phục, khó mà phủ dụ. Không giết Lưu Chương để chậm chậm rồi chiếm thục, thì lòng người mới theo, và mình mới hưởng được bền vững. Thế thì quyền đức dùng thấp nhất, hạ kế, lại chính là dùng kế cao nhất, thượng kế đấy. Xem việc Trương Túc, Trương Tùng mà ngán cho cái tình anh em ruột thịt ấy. Em thì bán chúa cầu dinh mà không cho anh biết. Anh thì sợ dạ vào thân mà không nghĩ đến em. Anh em cùng bọc cùng máu mà còn như thế. Huống chi bị với Chương chỉ là anh em họ. Phải đem da phả ra mới tìm thấy. Độc giả xem tới đây hẳn phải than thở ngậm ngùi. Quyền đức không dùng sức trẻ mạnh mà giỏi về dùng mưu già thay. Cướp ngay lấy Tây Xuyên, ấy là dùng sức trẻ mạnh. Thông thả mà lấy, ấy là dùng mẹo lão thành. Ngụy Diên trẻ mạnh mà thua, Quang Trung già lão mà thắng. Già dặn thì tốt, trẻ mạnh hung hăng thì xấu. Làm tướng đã phải như thế, thì cái việc điều khiển các tướng lại càng phải già dặn hơn thế nữa. Hồi này có đoạn gián bút là đang kể việc gươm đao chinh chiến, bỗng kể việc Tử Hư thượng nhân xen vào. Khác nào như cổ thụ có quả đêm đông, non xanh nảy ra đá lạ vậy. Trong trận Phù Quang, Bàn Thống chưa chết, Khổng Minh chưa tới, mà Tử Hư đã nói trước rằng sẽ có phượng rơi xuống đất, rồng lên thăng thiên. Tức là khơi sẵn một mối dây cho hồi sau, cũng như khi Quan Văn Trường vào chùa Trấn Quốc gặp Hòa Thượng Phổ Tĩnh, cũng như Quyền Đức đến trang trại Nam Chương gặp Thủy Kính tiên sinh vậy. Văn lại có chính bút, có kỳ bút. Các việc diễn ra thứ tự như Quyền Đức giết hai tướng Dương Cao, như Bàn Sĩ Nguyên chiếm Phù Quang, như Lưu Hội ý kiến Tử Hư, như Lãnh Bào bàn mưu tháo nước, đều là chính bút vậy. Lại như Hoàng Trung cứu Ngụy Diên, Quyền Đức vào trại địch, Ngụy Diên bắt Lãnh Bào, Pháp Chính gặp Bành Rạng, đều là những việc đột ngột xảy ra do kỳ bút tạo nên. Chính bút phát minh ra trước, kỳ bút suy nguyên về sau. Chính bút rất có thứ tự, kỳ bút rất là đột ngột. Văn tự sự như thế thật là hay.